Nàng công chúa thất lạc, chương 27, tỏ tình, góc truyện audio.com. Suốt cả buổi học hôm đó, nó không thấy mặt hắn đâu. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, hỏi cái bọn người kia thì người nào cũng làm lơ nó. Nó biết họ đã hiểu lầm nó cái gì rồi, nhưng vậy cũng tốt, họ nên tránh xa nó thì hơn. Cuộc chiến thảm khốc đang ở phía trước rồi, chỉ mình nó chiến đấu là đủ rồi. Nó không muốn có thêm người nào đổ máu nữa. Ngày hôm đó, sau khi tan học nó cũng không về với bọn Gen. Nó và Duy Khang đang tay trong tay mà về nhà. Tối hôm đó nó còn đi hẹn hò với tên Khang đó nữa kìa. Mãi đến 11 giờ khuya nó mới về. Nó thì vui vẻ hạnh phúc như vậy, còn hắn thì đang u sầu ngồi ở quán bar đấy. Hắn đang uống rượu, uống nhiều lắm và đồ nhấm không phải cái gì khác mà chính là nỗi đau đang dằn xé hắn. Bọn con gái trong quán bar thấy hắn thì cứ sáp lại. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cái lũ con gái ấy. Hắn mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, mình thì vẫn ngồi nốc rượu. Đám Ban, Bill và Dâu đến thì chỉ biết thở dài mà nhìn hắn thôi. Hắn đã say khướt rồi. Jun tiến đến chỗ hắn, đuổi bọn con gái kia đi rồi đưa hắn về nhà. Ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên bọn hắn không phải đi học. Bây giờ cả lũ con trai bọn hắn đang tụ tập ở nhà hắn. Kế hoạch tối nay sẽ bị hủy. Ban nói, vì tớ sao, các cậu cứ làm như kế hoạch đi. Tớ không sao đâu, nhưng, tớ không muốn vì tớ mà các cậu cũng mất đi tình yêu đâu. Hãy nắm lấy khi có cơ hội. Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Cả bọn lại ủ rột mà nhìn theo bóng hắn. Hắn nói đúng, cơ hội không đến lần thứ hai. Phải nắm lấy, và cả bọn liền kéo đi chuẩn bị. Mặc dù thấy có lỗi với hắn nhưng phải làm thôi. Nửa tiếng sau, những cô gái của chúng ta, ai cũng nhận được một hộp quà to tướng. Riêng chỉ mình nó là không có. Gen mở hộp quà của mình ra thì thấy trong đó là một bộ váy màu đỏ rất đẹp. Mình không tả rõ nha, nhiều quá biết tả sao hết, đi kèm còn có một bộ trang sức và một đôi giày nữa. Đặt trên váy còn có bức thư nữa nè, mời tiểu thư đến XXX lúc 8 giờ tối nay. Ran và Dâu cũng nhận được một hộp quà tương tự, trong hộp cũng là những thứ đó nhưng với kiểu cách và màu khác nhau. Mấy cô nàng kia cũng thế, tất cả ai cũng rất bất ngờ, nó nhìn thấy những hộp quà thì cũng đoán biết được chuyện gì. Nó khẽ cười trong lòng và thầm chúc phúc cho những cô bạn và các cô em gái của nó. Nó mở cửa rồi tiến ra ngoài, nó sang nhà của lão Phạm, nó quyết định hôm nay sẽ ra mắt lão, dù gì cũng sống chung một khu mà. Nó đưa ngón tay trỏ thon thả nhấn vào chuông cửa. Tên Khang lon ton như con cún chạy ra mở cửa cho nó. Sao giờ em mới qua? Anh chờ em mỏi mòn rồi nè. Ôi, mấy con bạn em đang chuẩn bị về nhà chồng nên em mới nán lại nói chuyện tí xíu thôi. Nó cười tươi đáp lại tên Khang. Ba mẹ anh có nhà không? Chúng ta vào chào hỏi đi. Ba anh thì có, còn mẹ anh thì đi ngao du với mấy bà bạn cách đây một tháng rồi. Em vào đi, thì... Phải vào chào ba anh tiếng chứ. Nó thong thả ngước mặt lên trời. Tay vòng sau lưng rồi đi vào nhà Duy Khang. Em ngồi đây tí nha. Để anh đi gọi ba. Ba đang làm việc trong phòng. Nói rồi tên đó bỏ vào phòng. Một lát sau, Khang đi ra với một ông bác khoảng 40 tuổi. Nhìn ông ta trông dữ tợn lắm. Ông ta nhìn nó khẽ giật mình rồi lại đăm đăm nhìn nó. Tên Khang thấy vậy thì cười nói. Bà à, cô ấy không phải là con nhỏ Bi đâu. Ba của cô ấy là FBI còn mẹ là một nhà kinh doanh nhỏ trong nước. Cô ấy còn có một cô em gái song sinh nữa. Ba có nói gì đâu. Con làm gì phải giải thích rõ thế. Ông ta bỗng bật cười thật to làm nó giật mình. Cháu chào bác ạ, cháu là Nguyễn Ngọc Thiên Di. Cứ gọi cháu là Hiêu ạ. Chào cháu, có vẻ con trai ta đã phải lòng cháu rồi nhỉ. Nó không nói gì chỉ cười ngượng ngùng. Hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Con đi chuẩn bị ít đồ uống. Duy Khang nói rồi quay lưng bỏ vào bếp. Anh ta vừa đi thì điện thoại của lão Phạm cũng vang lên. Ông ta nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ ra ngoài. có vẻ cuộc gọi này quan trọng lắm và lão không muốn nó nghe thấy. Nó cũng chẳng muốn nghe, nó nhanh chóng ngó ngang ngó dọc, xác định không có ai quanh đây. Nó liền nhanh chân bỏ vào phòng làm việc của lão. Nó mở laptop của lão lên và 10 đầu ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím laptop. Đây rồi, tất cả hồ sơ và hợp đồng của công ty ta và công ty lão. Khóe môi nó khẽ nhếch lên, nó nhanh chóng sao chép dữ liệu rồi quay trở lại phòng khách. Nó vừa ngồi xuống vị trí cũ thì nhỏ Mai từ trên phòng bước xuống. Nhìn thấy nó, nhỏ liền hét lên, mày làm gì ở đây? Duy Khang ở trong bếp nghe tiếng hét của nhỏ thì vội chạy ra. Có chuyện gì vậy, anh, sao con nhỏ này lại ở đây? Cô ấy là bạn gái anh dẫn cô ấy về ra mắt ba. Không được sao, Duy Khang trừng mắt nhìn ba ơi ba. Nhỏ ỏng ẹo chạy ra chỗ ba mình, nó biết sắp có chuyện không hay ập đến nên liền đứng phắt dậy và ra về. Nhưng vừa ra đến cửa thì nó chạm mặt ba nhỏ và nhỏ đang đứng trừng mắt nhìn nó. Ra kẻ làm con gái tôi bị thương là cô. Cháu xin lỗi nhưng chính con bác đã động vào cháu trước. Ông ta đùng đùng tiến về phía nó rồi đánh nó một bạt tai. Cái tát mạnh đến nỗi miệng nó bật máu. Nó dùng ánh mắt căm thù nhìn ông ta. Con nhỏ Mai thì hả hê mà nhìn nó. Xong. Kế hoạch của nó cũng hoàn thành một nửa rồi. Không cần phải kiêng dè nữa. Ông ta dám đánh nó. Nó sẽ trả lại vào một ngày không xa. Nó cười mỉa nhìn lão rồi ngẩng mặt lên trời bước đi. Hiu à tên Khang gọi với theo nó. Tên đó định đuổi theo nó nhưng đã bị lão Phạm chặn lại. Con không được đuổi theo. Cắt đứt mọi quan hệ với con nhỏ đó cho ba. Ông ta nói như ra lệnh rồi bỏ vào nhà. Duy Khang bất lực hết nhìn theo nó rồi nhìn theo ba mình. Từ trước giờ anh ta chưa bao giờ dám cãi lại ba mình vì ông ta quá đáng sợ. Còn nó thì rất tức giận, cần phải có chỗ để trút giận, và cánh cửa không may đã trở thành vật để nó xả stress. Nó dùng tất cả sức lực đạp bay cánh cửa. Cánh cửa bây giờ đang nằm bẹp dưới chân nó. Ba nàng trong nhà lập tức đưa ánh mắt lo sợ nhìn nó. Dâu. Bảo Bill cho người đến sửa cửa đi. Nó thả người xuống sofa rồi vắt tay lên trán. Nhóc dâu muốn làm ngơ lời nó nhưng không thể làm lơ được vì nhỏ phát hiện ra vệt máu trên mặt nó. Chị, mặt chị sao vậy? Bị lão đánh, coi như là xong. Chúng ta sẽ không còn dây dưa gì với lão nữa. Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải cậu và con trai lão là quan hệ đó sao? Ran bực bội nhìn nó. Thì ra các cậu đã biết cho nên thái độ của các cậu mới như thế. Nó cười chua chát, nếu bọn này không lén đi theo thì làm sao biết được. Làm sao thấy được cảnh cậu tình tứ. Gen nói cứ như sỏ nó. Nó nghe Gen nói thì bỗng nhớ lại cái ngày hôm đó. Chính nó cũng phải dùng mình khi nhớ lại cái cảnh mà mình đã phải chịu đựng để mà ôm tên đó và để tên đó ôm. Thật là khủng khiếp, còn tỏ ra tình tứ nữa chứ. Nhớ lại mà nó thấy mắc ói vô cùng. Cậu giải thích sao về chuyện đó? Ran chống hông hỏi, tớ chẳng muốn giải thích. Các cậu nghĩ sao thì là vậy? Nói rồi nó lôi điện thoại ra và gọi cho huynh nó. Huynh nghe nè, tiểu công chúa của huynh. Muội đã lấy được tất cả hồ sơ và hợp đồng của công ty ta và cả công ty ông ta rồi. Muội sẽ gửi qua ngay. Vất vả cho muội quá. Huynh sẽ trả công cho muội thật xứng đáng. Huynh biết vậy là tốt. Thôi bye huynh nha, muội đi ngủ đây. Bye công chúa nhỏ của huynh. Nó khẽ cười rồi tắt máy. Hồ sơ và hợp đồng là sao? Đừng bảo cậu chấp nhận làm người yêu của tên đó là để lấy mấy thứ này. Gen nhìn nó chân chối. Cậu nghĩ sao? Nó để lại một câu hỏi rồi bỏ lên phòng. Cái con nhỏ này, sao lại phải làm đến thế? Chắc nó còn có thể chết vì công ty đấy. Ran lớn tiếng nói, Gen thì chỉ biết cười khổ mà thôi. Nó hết lòng vì công ty như thế. Đến cả bản thân bị thiệt thòi nó cũng mặc. Nó là một người quá tốt. 8 giờ tối hôm đó, tại XXX, các chàng trai của chúng ta đã có mặt đông đủ và đang chờ các cô gái định mệnh của mình. Cánh cửa mở ra và các cô gái bước vào. Các chàng tiến về phía cô gái mà mình yêu thương rồi đưa tay cho cô gái đó khoác vào. Từng cặp lần lượt tiến lên bục, các cô gái thì cứ đơ ra. Từ khi bước vào đây họ đã ngỡ ngàng lắm rồi. Họ càng ngỡ ngàng hơn khi các chàng trai quỳ xuống trước mặt họ. Tay của các chàng giơ lên cao. Trên tay họ là những hộp hình vuông nhỏ màu đỏ. Làm bạn gái anh nha. Các chàng đồng thanh, các cô nàng đều rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Sau một hồi bàng hoàng, họ cũng bừng tỉnh, họ khẽ cười rồi đưa tay nhận lấy hộp quà trên tay người mình yêu rồi đồng thanh. Em đồng ý, các chàng trai đứng lên rồi trao cho các cô gái những nụ hôn nồng thắm. Ngay cả cặp của Bill và Jean cũng tham gia. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và muốn bạn bè họ công nhận cô bạn gái của mình. Cả bọn liền kéo nhau đến bàn ăn. Họ không ăn riêng lẻ mà dùng chung một bàn dù họ đã dự định từ trước là sẽ ngồi theo cặp nhưng vì các cô nàng quá ham vui nên các chàng trai đành chấp. Nhận ngồi sum họp thế này. Để chị Hiêu ở nhà một mình thật là tội cho chị ấy quá đi. Dâu Tiêu Nghỉu nói, cả Ray cũng thế, chắc giờ này đang ở Devil rồi. Jun nói. Cái chuyện Hiêu và tên Khang đó thật ra thì con Hiêu nó đóng kịch thôi. Nó cần lấy một thứ ở chỗ ba tên đó nên mới giả làm bạn gái của tên Khang. Gen phân trần giúp nó. Vậy cái tên Ray đau khổ vô ích rồi. Ngay cả việc tổ chức bữa tiệc này cũng do cậu ấy nghĩ ra đấy. Ban nói, hay chúng ta tạo cơ hội cho hai người đó gặp mặt đi. Chắc giờ chị Hiêu cũng đang buồn thối ruột. Không có gì làm ở nhà đấy. Bill hồ hởi lên tiếng. Ý hay đấy. Quan reo lên. Bill lập tức lấy điện thoại rồi gọi cho nó. Alo, sao không lo chơi vui vẻ với dâu đi mà gọi cho chị? Em đang lo đây. Em đi chơi thế này lấy ai quản lý ba? Chị đến quản lý ba Devil giúp em đi. Nhà chị, giúp em có một buổi đi chơi vui vẻ đi. Nhà chị yêu dấu. Bill làm nũng, biết rồi. Chị sẽ quản lý ba thay em hôm nay. Đổi lại tiền thu được hôm nay chị sẽ lấy hết. Chị chơi ác, nhưng cũng được. Đổi lại em được một buổi đi chơi mà. Bye, chị đến đó ngay đây. Nói rồi nó tắt máy. Ok rồi, Bill cười tươi. Nó sau khi nhận điện thoại của Bill thì lập tức sửa soạn rồi bay đến Devil. Vừa bước vào trong thì nó đã trông thấy hắn đang ngồi ở một góc mà nốc rượu. Xung quanh còn có mấy ẻm nữa. Nó tức giận đi về phía hắn. Từ hôm qua tới giờ chẳng thấy đâu thì ra là bỏ đến đây uống rượu chơi gái. Cho tôi tham gia với được không? Nó ngồi xuống ghế đối diện hắn. Bọn con gái đều bám víu lấy hắn nên chẳng ai ngồi đó cả. Hiyo, hắn tròn mắt nhìn nó. Hắn cứ ngỡ nó đang đi hẹn hò với tên Khang chứ không ngờ nó lại đến đây. Tôi cũng đang chán, chúng ta cùng uống rượu đi nhưng trước tiên phải mời cái đám người này đi đã. Nó quát ánh mắt hình viên đạn sang cái đám con gái đang ỏng ẹo bên cạnh hắn. Cô là gì với anh ấy mà dám đuổi bọn tôi chứ? Một con nhỏ lên giọng với nó. Cần một danh phận à, tôi sẽ cho cô một lý do chính đáng. Anh ta là bạn trai của tôi. Nó hất mặt nhìn nhỏ. Còn hắn thì đang đông cứng vì những lời nó nói. Chính nó cũng chả biết tại sao nó lại nói vậy nữa. Vì giận quá hóa ngu sao? Nhưng nó giận về cái gì? Vì cái đám con gái này bám víu lấy hắn chăng? Nhưng hắn là gì của nó mà nó phải giận chứ? Ui mặc kệ, nói thì cũng nói rồi. Giờ nghĩ thì được gì? Nó trừng mắt nhìn mấy con ả đó. Giờ thì biến, nó nói đến vậy mà bọn người kia chẳng nhúc nhích, nó khẽ nhíu mày rồi ngoắc mấy tên vệ sĩ ở quầy rượu. Đại tỷ, hai tên vệ sĩ cúi đầu chào nó, đem mấy con nhỏ này ra ngoài giùm chị, ngứa mắt quá, vâng, mấy con nhỏ đó lập tức được mang đi, giờ nó mới nhìn xung quanh bàn hắn ngồi, vỏ bia vỏ rượu tràn lan, tóm lại là hắn uống mấy chai rồi. Nhìn mặt hắn chắc uống nhiều lắm rồi chứ không phải ít. Hắn đang có chuyện gì buồn sao? Vì chị chứ ai? Ai là bạn trai của cô cơ? Sao lại là tôi chứ không phải tên Khang đó? Hắn khinh khỉnh nói, chỉ là cái danh phận thôi. Để ý làm gì? Cô chơi đùa với hắn ta à? Có thể coi là vậy. và giờ lại gán thêm cái danh là bạn gái của tôi. Cô coi tôi cũng như tên đó, tôi không phải là người cô muốn chơi lúc nào thì chơi đâu nhé. Hắn say khướt nói, cũng chả biết hắn đang say hay đang tỉnh nữa. Nó chẳng nói gì chỉ lặng lặng uống rượu. Nó đang rất thắc mắc tại sao tim nó lại đau thế này. Tại sao lại nhói lên khi nghe những lời nói đó. Nó tự nhắc lòng mình là đừng để ý nhưng sao nó cứ để ý đến những lời đó mãi thế. Chẳng lẽ nó đã yêu hắn rồi sao? Mà không, nó đã yêu hắn từ lâu lắm rồi. Từ khi nào mà nó không biết? Từ cách đây mấy tháng? Từ lần gặp đầu tiên hay từ 7 năm trước đây hay còn lâu hơn thế nữa? Tình yêu đó có lẽ đã bị nó lãng quên và giờ đây tình yêu đó đang trỗi dậy lại trong tim nó. Nó đang yêu hắn, yêu tha thiết, không khó để nhận ra. Nó vờ như không biết và tiếp tục uống rượu. Hắn cũng chẳng nói gì cứ uống như thế cho đến khi hắn gục xuống bàn. Cái này nhìn là cũng biết, bây giờ nó phải nai lưng ra đưa hắn về. Nó nhờ mấy tên vệ sĩ dìu hắn ra xe rồi đưa hắn về nhà. Thật ra thì nó không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Rượu đang thấm dần vào nó. Mắt nó cũng hoa lên. Nó dừng xe lại một lát rồi lại đưa hắn về nhà. Con đường bây giờ không một bóng người. 15 bộ sau, nó và hắn đã về đến nhà hắn. Vì nó chạy xe chậm nên mất đến 15 bộ mới về tới nơi. Bọn người kia giờ đã về và ngủ một giấc thẳng cẳng rồi. Nó bước xuống xe rồi nhấn chuông cửa nhà hắn. Lập tức đèn nhà hắn bật sáng khắp nơi. Anna từ trong chạy ra. Cô đã được hai đứa con kể lại mọi chuyện rồi nên không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy nó cả. Nó lễ phép chào cô rồi cùng cô dìu hắn lên phòng. Anh chàng căn của chúng ta đang thẳng giấc ngủ nên không giúp được gì. Hai người phụ nữ liệu yếu đào tơ mang hắn lên phòng muốn đứt cả hơi. Jin cũng lon ton chạy sang tìm nó. Chị Hyo, giờ chị về sao? Nó đang lau người cho hắn. Chỉ lau nửa người trên thôi nha. Nhưng chị cũng say rồi. Hay sang ngủ cùng em đi. Jin nói đúng đấy. Con qua ngủ cùng con bé đi. Anna ôn tồn bảo. Vâng ạ, nó khẽ gật đầu. Tí nữa chị qua, em về ngủ trước đi. Rồi nó lại lau người cho hắn. Nó cứ như một người vợ ấy. Anna cười hiền nhìn nó rồi bỏ về phòng ngủ. Thì chị không qua cũng được. Ở đây ngủ với anh em cũng tốt. Cô nhóc lè lưỡi rồi bỏ về phòng. Ở lại có nước bị nó xử. Lau người cho hắn một lúc nó đứng lên. Xong rồi, đi ngủ thôi. Nó định quay đi thì bị hắn níu tay lại. Nó nhìn lại hắn. Hắn đang mở mắt thao láo nhìn nó. Hyo, là cậu sao? Tớ không nhìn lầm chứ? Hắn lại thay đổi cách xưng hô rồi. Không đâu, nó nhẹ nhàng trả lời. Hắn đột ngột ngồi dậy rồi kéo nó ngã vào lòng hắn. Hắn bây giờ là không mặc áo nha. Va chạm thân thể thế này thật khó chịu. Nó chưa kịp định thần thì phát hiện ra môi nó đã bị hắn chiếm giữ. Hắn đang mãnh liệt mà hôn nó. Ôi trời, đây là nụ hôn đầu của nó đấy. Nhưng lại nha, nó không hề phản kháng mà còn nhiệt tình đáp trả lại nữa. Giây phút này, tim cả hai như cùng đập chung một nhịp vậy. Sau một hồi day dưa, cả hai buông nhau ra. Hắn ôm nó thật chặt. Tớ yêu cậu, Hyo. Nó bàng hoàng một hồi rồi cũng trả lời hắn. Tớ cũng yêu cậu Ray. Như nghe được đáp án mong muốn. Hắn liền cười thật tươi rồi ngã phịch xuống ngủ. Hắn say quá rồi. Chẳng biết ngày mai tỉnh lại hắn còn nhớ những chuyện tối hôm nay không nữa. Mà hắn ngủ nhưng tay vẫn ôm nó rất chặt, cứ như sợ nó đi mất ấy. Dù có muốn thoát nó cũng không thoát được. Thế là cả đêm đó nó đành nằm trong lòng hắn mà ngủ. Chỉ tội có Jin, chờ nó hoài mà không thấy nó nên sang xem. Thấy nó đang hạnh phúc nằm trong vòng tay anh mình ngủ ngon lành. Cô nhóc đành lủi thủi trở về phòng ngủ một mình. Tội nghiệp thật, cách chương.